Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, bác nghe mật thám. Nghe được dưới núi tiến cái tên này, Cam Cốc Vũ mịt mờ cười. Sẽ không như thế xảo a. Hắn quay đầu nhìn lên, thấy là một cái ngay cả ma pháp sư trường bào đều không có tiểu nam hài. Liền cười nói, ngươi tên là gì? Ngươi đoán được cái kia bố Lan đăng lai lịch. Hắc hắc, ta gọi Bao Đạt, nhận mông huynh đệ nhóm để mắt ta. Người đưa ngoại hiệu mật thám. Bao Đạt ngại ngùng địa cười một tiếng. Tiếp tục nói, có thể để cho trọng bang gia tộc người nâng thối dày. Tự nhiên là Mai Lý Cát An gia tộc người Á. Ai không biết hiện tại trọng bang gia tộc, cái kia chính là Mai Lý Cát An một con chó. Cam Cốc Vũ cười một tiếng. Đã ngoại hiệu mật thám, vậy ngươi ứng nên biết không ít tình báo. Đây cũng không phải là ta thổi a, chỉ cần ta mật thám nghĩ biết đến sự tình, tuyệt đối không có hỏi thăm không đến. Nhắc lên cái này, Bao Đạt có chút tự hào nói, ta đến thi đấu Phổ Lạc Tư cũng liền so đại tỷ đầu sớm một ngày. Nhưng cái này ma pháp sư trong học viện môn đạo, ta đã mò được không sai biệt lắm á. Ồ, lợi hại như vậy. Cam Cốc Vũ nhìn xem ở giữa còn tại ngươi tới ta đi lị na cùng bố Lan Đăng. Ngoài miệng lại là đối Bao Đạt nói. Vậy ta nhìn ngươi đối bốn đại ma pháp sư gia tộc rất khó chịu a. Bốn đại ma pháp sư gia tộc nha. Ngoại trừ Viêm Hoa tốt một chút. Còn lại ba nhà đều không thế nào đĩa. Dù sao đều là xem thường chúng ta những bình dân này ma pháp sư lạc. Bao Đạt quyệt miệng nói. Tiểu Lục vừa mới bất quá là ra khỏi cửa thành thời điểm. Không để cho cái kia dưới núi tiến cùng bố Lan Đăng đi đầu. Kết quả cùng bố Lan Đăng va vào một phát. Bố Lan Đăng bất quá là quảng đau mà thôi. Dưới núi tiến lại muốn Tiểu Lục bồi 10000 quang diệu tệ tiền chữa trị. Không phải liền phải quỳ xuống nói xin lỗi. Ta bồi hắn cái mỗ. Cái này không bày rõ ra khi dễ người mà. Tiểu Lục liền là bị bọn hắn đả thương cái kia. Phái ở một bên bổ sung giải thích nói. Bao Đạt mở ra máy hát. Tựa hồ liền không khép được. Ma pháp sư trong học viện. Ma pháp sư gia tộc người phần lớn ngang ngược càn rỡ. Chúng ta những bình dân này ma pháp sư địa vị thấp. Hoàng thất quý tộc từ đó hòa giải. Tự nhiên chi lâm các mỹ nữ bị bưng lấy rất cao. Nhưng trên thực tế lại bởi vì quả bất địch chúng, đại đa số thời điểm chỉ có thể bo giữ mình. Mà cái này bốn đại ma pháp sư gia tộc, nhìn qua đồng khí liên chi, vụng trộm tựa hồ lại lẫn nhau có bẩn thỉu, nhất là trọng bang gia tộc, bởi vì lịch sử nguyên nhân, nội bộ càng là mâu thuẫn trùng điệp. Nói tiếp, Cam Cốc Vũ cười, Bao Đạt gật đầu, trọng bang trong gia tộc hao tổn nghiêm trọng. Mấy ngàn năm xuống tới đều là như thế. Bởi vậy tại bốn đại ma pháp sư trong gia tộc thực lực cũng là yếu nhất. Lúc đầu Đâu Tô Cát Lợi là bốn nhà bên trong lão đại. Nhưng ở mấy trăm năm trước, phát sinh qua một lần náo phân gia sự, thực lực đại tồn, liền để Mai Lý Cát An cái sau vượt cái trước. Cũng có nghe đồn nói, Tô Cát Lợi lần kia nội loạn, cùng Mai Lý Cát An thoát không khỏi liên quan. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Đối với phần này tức thị cảm hắn đã bất lực nhả rãnh. Cái kia còn có một cái Viêm Hoa đâu. Phái hiếu kỳ truy vấn. Viêm Hoa gia tộc thích nhất tại mấy nhà người ở giữa ba phải. Đồng thời nắm lấy cơ hội ám tự phát triển. Nếu không phải bọn hắn thỉnh thoảng còn hưởng ứng một chút đế quốc hoàng thất hiệu triệu. Cứu tế một chút gặp gỡ nạn đói nạn dân. Chỉ sợ thực lực bây giờ cũng hẳn là cùng Mai Lý Cát An không sai biệt lắm. Bao Đạt gật gù đắc ý. Giới thiệu nói. Bất quá rất đáng tiếc a. Trước đó vài ngày nghe nói Viêm Hoa gia chủ thân nhiễm bệnh trầm kha. Chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Viêm Hoa dòng dõi tàn lụi. Nghe nói chỉ có một cái đường kiệt thiếu gia. Cái này đường đại thiếu đâu. Lục giai ma đạo sư tu vi cũng không tục. Thế nhưng lại tính cách bạo ngược, cực kỳ thị sát, nghe nói Viêm Hoa gia thần nhóm cũng không nguyện ý phụng một cái dạng này người trẻ tuổi làm ra. Chủ, hắn tại học viện bồi dưỡng những năm này, cũng không thể chế tạo lên thành viên tổ chức của mình. Cứ như vậy, chỉ sợ lão gia chủ vừa chết, Viêm Hoa gia tộc cũng sẽ bước Tô Cát Lợi năm đó theo gót đi. Cam Cốc Vũ nghe đến nơi này, khẽ chau mày, từ mọi phương diện tới nói, hắn đối Viêm Hoa thứ nhất giác quan đều là tốt nhất. Nếu như xảy ra chuyện như vậy, hắn ngược lại là thật sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn nhìn về phía đối diện dưới núi Tiến, mà dưới núi Tiến tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn. Một mực đang chú ý Lị Na cùng Bố Lan đang chiến cuộc. Hắn nghiền ngẫm cười cười. Kia mật thám, người biết dưới núi Tiến lão cha là ai à? Một cái vốn đang lẫn vào không tệ ma đạo sư. Gọi dưới núi Hùng Lâu. Trọng Bang gia chủ dưới núi Kiến người đường đệ. Mật thám có chút khinh thường nói. Bởi vì hắn cùng dưới núi Kiến người đều thích nịnh bợ Mai Lý Cát An. Cho nên đạt được dưới núi Kiến người thưởng thức. Lúc này mới có thể một mực một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Bất quá nghe nói hắn trước đoạn thì ở giữa phạm vào cái gì sai. Bị học viện ban trị sự cho sửa chữa dừng lại. Gần nhất nghe nói lẫn vào rất thảm. Cam Cốc Vũ quay đầu cho Phái Phái đưa cái ánh mắt. Phái Phái cũng là một mặt cổ quái. Cam Cốc Vũ cười cười. Đột nhiên lại hỏi. Kia, người biết không biết ta là ai à? Cái này, chấm ngoặc kép. Bao Đạt do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói, ta mặc dù không biết tục danh của ngươi, nhưng ngươi hẳn là dẫn đầu đại ca a. Phốc, Cam Cốc Vũ kém chút không có đem mình cho hắc ở. Mang, dẫn đầu đại ca, mấy cái ý tứ, liền là đại tỷ đầu lão đại a. Bao Đạt vô ý thức nhìn xa xa Lị Na một chút, rồi mới lên tiếng, hôm qua ngươi mang theo đại tỷ đầu bị nghênh tiến thính vũ quán rượu sự tình. Chúng ta trong âm thầm đều truyền khắp. Ta gọi Cam Cốc Vũ. Không gọi dẫn đầu đại ca. Cam Cốc Vũ vội vàng tự giới thiệu mình. Đầu này ngậm nghe không hài hòa cảm giác phá trần. Vậy ta về sau liền gọi ngươi lão đại đi. Bao Đạt tự tác chủ trương đạo. Cam Cốc Vũ một mặt cổ quái. Không nói trước cái này. Ta nhìn các ngươi đối xú bà nương vẫn là rất tôn kính mà. Đại tỷ đầu lợi hại a. Bao Đạt thanh âm đột nhiên lớn lên. Ngươi nhìn, cái kia Bố Lan đang hoàn toàn là bị đại tỷ đầu đè lên đánh mà. Mà lại đại tỷ đầu cũng đầy nghĩa khí. Ấy, nàng hôm qua đi thính vũ quán rượu ăn tiệc. Trở về còn không có quên cho các huynh đệ đều mang theo vật kỷ niệm. Nói, Bao Đạt móc ra một cái tiểu vật kiện. Đưa tới Cam Cốc Vũ trước mặt khoe khoang một phen. Đây là, Cam Cốc Vũ lập tức trợn mắt hốc mồm. Lợi hại đi, thính vũ quán rượu lầu 2 trong bao xương mới có, đặc chế sứ thanh hoa đũa nắm, dưới đáy còn có thính vũ 2 chữ đánh dấu đâu. Mật thám cực nhanh tướng đũa nắm lần nữa cất kỹ, bảo bối vô cùng, tại hàm hoang đại lục bên trên, đồ sứ đúng là cực kỳ cấp cao đồ chơi. Cam Cốc Vũ nháy mấy lần con mắt, các ngươi, mỗi cá nhân nàng đều đưa một cái dạng này đũa nắm. Người người có phần a. Bao Đạt có chút hạnh phúc nói. Cam Cốc Vũ quét mắt phe mình cái này nửa vòng nhân mã. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Phái Phái trên thân. Nhìn thấy Phái Phái tránh né ánh mắt. Cam Cốc Vũ trong lòng máy động. Người sớm liền biết chuyện này. Phái Phái có chút ngượng ngùng cười hắc hắc. Lật tay cũng lấy ra một cái đồng dạng sứ thanh hoa đũa nắm. Cam Cốc Vũ đột nhiên có chút không biết thế giới này. Nâng chán hỏi, thành thật khai báo, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái kia, tối hôm qua xú bà nương không phải nửa đường rời tiệc sao? Phái Phái hai tay ngón trỏ tương đối, cúi đầu nói, Cam Cốc Vũ về suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, ta nhớ được nàng một cá nhân chạy tới đi uống rượu. Sau đó nàng tại thính vũ quán rượu hậu viện, gặp cái kia mặc váy đại thúc, cái kia đại thúc thật đáng thương. Bị y mạt tỷ tỷ phạt ghim trung bình tấn. Hai tay bình sách bốn cái tràn đầy thùng nước. Nghe nói muốn sách suốt cả một buổi tối. Phái Phái tiếp tục bàn giao nói. Duẫn Lôi. Cam Cốc Vũ sững sờ. Nói tiếp. Sau đó xú bà nương liền cùng đại thúc làm giao dịch. Nàng đi tìm y mạt tỷ tỷ cầu tình. Để kia đại thúc có thể đi đi ngủ. Sau đó đại thúc phải làm chủ đưa nàng một chút đồ chơi nhỏ. Phái Phái thanh âm càng nói càng thấp,